Chương 18, quyền năng tối cao ứng với hang huyền nữ. Chương 6, lời kinh y và hai, cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn, miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần, thần hang không chết, nên gọi huyền tẫn, cửa của huyền tẫn, gốc rễ của đất trời, rằng giặc như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Cái được sinh ra, quả thực chết đi. Cái bắt đầu cũng phải kết thúc, người không được sinh ra, một mình người đó có thể đi ra ngoài chết. Người là vĩnh hằng, một mình người đó có thể là vô hạn. Sáng được tạo ra, nó có thể bị phá hủy. Tối là vĩnh hằng, có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ về những dòng này. Mặt trời mọc buổi sáng, lặn buổi chiều tối, đèn thắp sáng và bấc lụi tàn, và ngọn lửa không còn nữa. Khi đèn không được thắp, tối có đó, bây giờ khi đèn được thắp, tối không thể được thấy. Ngọn lửa chết đi và tối trở lại nơi nó đã hiện hữu. Tối không bị ảnh hưởng chút nào. Tối không bao giờ có thể bị tắt đi. Tối không bao giờ kết thúc, vì không có bắt đầu cho tối. Với sáng có bắt đầu và do vậy có kết thúc. Sự kiện thú vị khác là chúng ta có thể tạo ra sáng, cho nên chúng ta cũng có thể kết thúc nó. Chúng ta không thể tạo ra tối và do đó không thể phá hủy được nó. Quyền năng của tối là vô hạn. Quyền năng của sáng là không vô hạn. Lão Tử nói, thần hang không chết, nên được gọi là huyền tẫn, huyền nữ. Thần hang này là gì? Bất kỳ chỗ nào có núi, nhất định có thung lũng, hang. Nhưng núi được tạo ra và bị phá hủy, thung lũng thì không. Thung lũng ngụ ý cái âm, cái tối. Núi là dương, nếu chúng ta lấy nghĩa đúng, thung lũng là gì? Thung lũng là việc thiếu vắng cái gì đó. Núi là sự hiện diện của cái gì đó. Sáng là sự hiện diện của cái gì đó, trong khi tối là thiếu vắng, không hiện diện. Nếu tôi ở trong phòng này, tôi có thể được đưa ra khỏi phòng này. Khi tôi không hiện diện trong phòng này, việc vắng mặt của tôi sẽ có đó, và điều này bạn không thể tống ra được. Không có cách nào chạm tới việc thiếu vắng. Nếu tôi sống, tôi có thể bị giết, nhưng nếu tôi chết, bạn không thể làm được bất kỳ cái gì với cái chết của tôi. Không cái gì có thể được làm với cái không hiện hữu. Do đó chúng ta không bao giờ có thể tạo ra tối mà cũng không phá hủy được nó. Thần hang là danh pháp của Lão Tử. Thần hang này là gì? Thung lũng không tồn tại, nó chỉ xuất hiện giữa hai núi. Không gian này giữa các núi vẫn còn lại như thế cho dù lâu sau đó núi không còn nữa. Thung lũng vẫn còn lại ở chỗ nó đã ở, duy nhất nó không xuất hiện như thung lũng một khi núi không còn nữa. Khi núi lại xuất hiện, thung lũng được thấy một lần nữa. Tương tự tối không đi bất kỳ đâu, khi bạn thắp đèn, nó đơn thuần ẩn đi, nó trở thành không thấy được vì sáng. Khi sáng mất đi, tối xuất hiện ngay như nó đã hiện hữu. Có lẽ tối là vô nhận biết về sự tồn tại hay không tồn tại của sáng. Toàn thể tư duy của Lão Tử, toàn thể triết lý của ông ấy đều dựa trên khía cạnh phủ định trong hư không, cái rỗng. Do đó Lão Tử nói, nên gọi huyền tẫn. Điều này cần được hiểu và chúng ta sẽ phải đi sâu hơn một chút vì đây là cơ sở nguyên gốc của tan tra của Lão Tử. Cái gì được ngụ ý bởi huyền tẫn huyền nữ? Nó là cùng một huyền của thung lũng. Huyền của nữ là gì? Đó là huyền của tối. Huyền của nữ là huyền rất sâu của sự tồn tại. Đây là lý do tại sao chính các tôn giáo cổ đại của thế giới đã coi Thượng Đế là nữ chứ không là nam. Việc hiểu của họ là sâu hơn nhiều so với việc hiểu của những người coi Thượng Đế là cha. Tuy nhiên khi ảnh hưởng nam tăng lên trên thế giới, Thượng Đế cũng đã được cho quan niệm nam. Nhưng quan niệm cha này về Thượng Đế là tương đối mới, trong khi Thượng Đế mẹ là quan niệm cổ đại. Trong vương quốc loài vật, không có quan niệm về cha, trong khi mẹ là chắc chắn. Quan niệm về cha do đó là nhân tạo. Bây giờ khi chúng ta đặt đàn ông là cha, chúng ta rất nhanh chóng loại bỏ đàn bà khỏi ngay của tính Thượng Đế và đặt đàn ông vào đó. Thế thì những người quan niệm về Thượng Đế là cha, nhanh chóng đánh mất lời kinh về huyền nữ, bí mật của nó bị mất với họ. Bây giờ Lão Tử nói vào thời mà đã không có quan niệm về Thượng Đế cha trên thế giới. Điều này yêu cầu được nghiên cứu một cách đúng. Chúng ta sẽ phải nhìn nó từ nhiều góc độ. Chỉ thế chúng ta sẽ có khả năng hiểu nó. Đứa trẻ được sinh ra. Bố là ngẫu nhiên trong việc sinh của đứa trẻ. Tình cảm của anh ta là không sâu mấy. Các nhà khoa học mới nói chúng ta có thể làm việc sinh mà không có bố. Sẽ không lâu trước khi phần của bố sẽ bị xóa đi. Việc sinh tới qua mẹ, cho nên chìa khóa cho huyền tạo ra sự sống nằm ở bên trong mẹ. không có chìa khóa hay huyền như vậy trong thân thể bố. Do đó bố bất kỳ lúc nào cũng có thể được tuyên bố là thừa. Ngay cả một mũi tiêm cũng có thể thực hiện phần của anh ta trong việc tạo ra đứa trẻ. Bên cạnh đó, nếu tôi muốn trở thành bố của đứa trẻ, 10.000 năm kể từ đây, tôi có thể. Nhưng nếu người mẹ muốn là mẹ của đứa trẻ 10.000 năm kể từ đây, cô ấy không thể vậy. Điều này là vì sự hiện diện của mẹ là rất cần thiết, sự hiện diện của bố thì không. Tinh trùng của bố có thể được bảo tồn trong đông cứng sâu trong bất kỳ chiều dài thời gian nào. Ngay cả sau 10.000 năm, chúng vẫn có thể gây ra việc sinh của đứa trẻ nếu được tiêm vào trong đàn bà. Sự hiện diện của bố là không cần thiết chút nào, sẽ chóng xảy ra việc trẻ con được sinh ra sau khi bố chết. Bố có thể chết hàng trăm năm trước kể từ đây, con người đó vẫn có thể được sinh ra. Lý do là, tự nhiên không lấy bất kỳ công việc số lượng lớn hay sâu từ nam trong quá trình sáng tạo. Công việc sâu sắc được thực hiện từ mẹ công việc sáng tạo. Do đó các nhà tâm lý suy ra rằng đàn bà làm việc sáng tạo lớn việc tạo ra đứa trẻ tới mức vẫn còn không có nhu cầu tìm cái thay thế. Đây là lý do tại sao đàn bà như một toàn thể không có tính sáng tạo, trong khi đàn ông có tính sáng tạo. Đàn ông sáng tạo ra tranh, tượng, làm các khám phá trong khoa học, viết thơ, sáng tác nhạc. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng ngay cả nấu ăn được coi là thế mạnh của đàn bà, vậy mà các món ngon nhất là sáng tạo của đàn ông. Các món ăn mới bao giờ cũng được phát minh bởi đàn ông. Bất kỳ khách sạn lớn nào hay thậm chí trong cung điện nhà vua, đàn bà không bao giờ được dùng trong nấu ăn. Họ để nam nấu nướng, dù đó là bức tranh được vẽ ra hay hình ảnh được tạo ra hay dù bài thơ hay tiểu thuyết được viết ra, bao giờ cũng là đàn ông làm điều đó. Lý do là gì? Các nhà khoa học nói đàn ông ghen với đàn bà. Anh ta thậm chí cảm thấy kém cô ấy. Do đó, anh ta cũng cố tạo ra cái gì đó để cho anh ta có thể đứng lên trước đàn bà và nói rằng anh ta nữa cũng có năng lực sáng tạo. Đàn bà không mê đắm trong những sáng tạo kém hơn này vì sự kiện là cô ấy là công cụ trong việc sáng tạo ra sự sống con người, điều là hành động rất lớn lao trong bản thân nó. Không còn có bất kỳ ham muốn nào để sáng tạo bên trong cô ấy một khi cô ấy trở thành mẹ. Cho nên khi người đàn bà trở thành người mẹ, các tác phẩm nghệ thuật lớn không thành vấn đề lớn đến đâu. Là mờ nhạt kém ý nghĩa như hành động sáng tạo trước đứa con của cô ấy. Đây là lý do tại sao đàn bà không sinh bao giờ cũng cố sáng tạo như đàn ông. Cô ấy cạnh tranh với đàn ông để sáng tạo ra cái gì đó. Nếu đàn bà trở thành người mẹ theo nghĩa đúng của từ này, sự tồn tại của cô ấy trở nên được đáp ứng trong chiều sâu bên trong nhất của cô ấy. Tự nhiên đã chọn đàn bà làm cội nguồn của sáng tạo. Chúng ta sẽ phải hiểu huyền nữ mà Lão Tử nói tới, trong thân thể nữ. Để hiểu huyền nữ của sự tồn tại, khó khăn của chúng ta gấp bội nhiều lần vì mọi nỗ lực để hiểu sự tồn tại đã được làm bởi nam. Mọi triết lý đã từng được tạo ra bởi đàn ông, không một tôn giáo nào, mãi cho tới giờ, đã được thành lập quanh nhà tiên tri đàn bà. Mọi sastra, kinh sách đều thuộc về đàn ông. Đây là lý do tại sao Lão Tử có khó khăn trong việc tìm đối tác vì ông ấy đã ca ngợi huyền nữ. Khi đàn ông nghĩ hay làm cái gì đó, anh ta bao giờ cũng làm vậy từ nơi bản thân anh ta đứng và do vậy mọi sáng tạo của anh ta đều có xu hướng nam. Cũng vậy, đàn ông không bao giờ có thể hiểu đàn bà. Do đó anh ta bao giờ cũng trải nghiệm rằng đàn bà là cái gì đó huyền bí, cái gì đó tuột đi. Đây là cái gì mà tuột đi? Thực ra, đàn ông và đàn bà ở cùng nhau. Đàn ông được sinh ra từ đàn bà. Anh ta sống cả đời mình cùng cô ấy. Anh ta yêu cô ấy. Thế thì cái gì là cái bên trong đàn bà mà mãi mãi là kỳ lạ và không biết được với đàn ông? Phần tử rất kỳ lạ và không biết được này trong đàn bà, Lão Tử gọi là huyền tẫn, huyền nữ. Huyền của thung lũng, huyền của tối, cái ưu tú của âm. Cái gì ở bên trong đàn bà? Khi đàn bà rơi vào yêu, cô ấy không bao giờ lấn tới. Cô ấy không lấn tới ngay cả trong yêu cô ấy đời. Cô ấy cho bạn cơ hội lấn tới. Bạn không bao giờ có thể nói với người đàn bà, em lôi anh vào trong tình yêu của em đi, em cưới anh đi. Và mặc dầu sự kiện là ở chỗ chính đàn bà dẫn dắt, cô ấy không bao giờ lấy bước khởi đầu. Đây là huyền của cô ấy lôi kéo mà không có hành động nào hấp dẫn không chủ động. Chính sự hiện diện của họ hấp dẫn, cái mà Krishna đã mô tả là, trong hành động, cái đó là chính huyền của đàn bà. Ngay cả khi cô ấy rơi vào yêu, không có hướng dẫn nào từ cô ấy. Sự hiện diện của cô ấy hấp dẫn bạn, Chính bạn đầu tiên đưa ra tuyên bố về yêu. Đàn bà không bao giờ là người đầu tiên tuyên bố. Cô ấy không bao giờ lấy bước khởi đầu, vì khởi đầu là lấn tới, nó là chủ động. Khi tôi nói với ai đó, anh yêu em, tôi bước ra khỏi bản thân tôi. Tôi đã gây ra việc lấn tới, tôi đã xâm phạm vào biên giới của ai đó khác. Đàn bà không bao giờ xâm lấn, cho dù thế cô ấy vẫn hấp dẫn, lý do là gì? Thực ra, hấp dẫn của cô ấy có tính thụ động, không chủ động. Cô ấy gọi nhưng bạn không thể nghe thấy tiếng của cô ấy. Cô ấy chìa tay ra nhưng chúng là không thấy được với cái nhìn. Lời mời có đó nhưng không có hình thể cho nó. Hành động phải được đàn ông thực hiện. Anh ta phải lấy bước đầu tiên. Anh ta phải đi tới cô ấy, hấp dẫn cô ấy. Ngay cả thế cô ấy có thể từ chối và bước đi. Bất kỳ khi nào đàn bà nói có, một cách vội vàng, biết rằng cô ấy nữa là dốt về huyền nữ, vì ngay khi đàn bà nói có, cô ấy trở thành vô dụng. Phủ nhận của cô ấy, từ chối của cô ấy, từ chối thường xuyên của cô ấy là huyền có bản chất vô hạn. Tuy nhiên cái không của cô ấy là tới mức đàn ông không bao giờ có thể nói. Khi đàn ông nói không, anh ta ngụ ý không. Khi đàn bà nói không, cô ấy ngụ ý có. Nếu đàn bà phải từ chối cô ấy không nói không, vì điều đó nữa cũng là quá nhiều với cô ấy. Mahan Nasradin rơi vào yêu một cô gái. Anh ta đau khổ khủng khiếp. Anh ta về nhà và kể cho bố mình. Mahler rất buồn và lo nghĩ. Bố anh ta nói, sao con lo nghĩ thế? Mahler nói, con đang gặp khó khăn lớn. Người đàn bà con đã từng theo đuổi từ 9 tháng qua, đã cho con cú đấm chung cuộc. Người bố nói, con không có kinh nghiệm rồi. Khi đàn bà nói không, nó không bao giờ ngụ ý không. Nasradin nói, điều đó con cũng biết, nhưng cô ấy đã không nói không. Cô ấy gọi con là chó. Nếu như cô ấy thậm chí đã nói không, con chắc đã theo đuổi cô ấy thêm 9 năm nữa. Cô ấy đã không cho con ngay cả cây dây dắt chó. Khi đàn bà nói có, cô ấy nói ngôn ngữ của đàn ông. Do đó, có bao giờ cũng có vẻ hồng và không ý nghĩa, và theo nghĩa sâu hơn, không có nguyên tắc khi nó tới từ môi đàn bà, vì ngay cả chừng này cũng là lấn tới. Mọi điều huyền bí và bí mật của đàn bà đều nằm ở trong sự kiện rằng cô ấy nói không và cô ấy mời bạn. Cô ấy không làm cam kết về phần riêng của cô ấy. Mọi cam kết đều tới từ đàn ông. Vậy mà, đừng bị ảo tưởng rằng đàn bà đã không làm gì cả. Cô ấy làm cách đối xử lớn, chỉ phương pháp làm của cô ấy là có tính phủ định, như thung lũng hay tối. Phủ định là phương pháp của cô ấy. Bước ra xa là lời mời tới gần. Chính hành động giải phóng bản thân của cô ấy là lời gọi. Đây là huyền nữ. Nếu chúng ta đi sâu hơn vào điều này, chúng ta sẽ hiểu rất nhiều điều. Ngay cả trong vấn đề dục, đàn bà là thụ động. Trong lịch sử thế giới chưa bao giờ có người đàn bà bị buộc tội cưỡng hiếp. Điều này là không thể được với cô ấy. Đàn ông phạm tội cưỡng hiếp 99 lần trong 100 lần. Bất kỳ cái gì đàn ông làm đều là áp bức. Mối quan hệ mà chồng giữ với vợ anh ta cũng là 99% bạo hành, vì đàn bà giữ im lặng và điều này được coi là đồng ý. Thu xếp của xã hội chúng ta còn ép buộc thêm lên cô ấy với một số nghĩa vụ với chồng cô ấy. Khi chồng đòi hỏi yêu, cô ấy cho điều đó một cách im lặng, nhưng nếu không có yêu bên trong cô ấy vào khoảnh khắc đó, thế thì yêu của chồng trở thành hành động bạo hành. Đàn ông có năng lực làm điều này vì toàn thể nhân cách của anh ta là nhân cách của bạo hành. Nhân cách của đàn bà là cảm nhận. Không chỉ điều này mà thậm chí thân thể cô ấy đã từng được tự nhiên thiết kế tới mức cô ấy có thể không là cái gì ngoài cảm nhận. Chính đàn ông phạm phải sự xâm lấn, điều tuyệt đối trùng hợp ngẫu nhiên và điều có thể được xóa bỏ. Thân thể đàn ông có tính xâm lấn nhưng sáng tạo xảy ra chỉ qua đàn bà, người chỉ có tính cảm nhận. Các nhà khoa học nói rằng sinh bao giờ cũng xảy ra trong tối. Hạt mầm chỉ mọc trong tối của đất. Đưa hạt mầm ra sáng và hạt mầm rừng đâm chồi. Việc sinh ra đứa trẻ xảy ra trong tối của bụng người mẹ. Sáng biến sinh thành chết. Lời kinh huyền bí của sự tồn tại bao giờ cũng được hình thành trong tối, trong thế giới giấu kín, bí mật. Một mình điều đó có thể là bí mật, cái mang tính thụ động. Cái mang tính xâm lấn không bao giờ bị giấu kín. Do đó nhân cách của đàn ông là hời hợt hơn và có ít chiều sâu. Nhân cách của đàn bà là sâu hơn nhiều và ít hời hợt. Đây là chính lý do tại sao đàn ông sớm mệt trong khi đàn bà không mệt, vì xâm lấn là rất mệt mỏi. Do đó không thể có mãi dâm nam vì một lần giao hợp làm anh ta mệt. Đàn bà có thể trở thành mãi dâm vì ngay cả 50 hành động dục cũng không làm cô ấy mệt. Cô ấy đơn thuần tiếp nhận, cô ấy không làm gì cả. Cho nên một điều rất lạ và duy nhất xảy ra, đàn bà trở thành mãi dâm. Đàn ông không thể thế được, đàn ông có thể có tính xâm lấn, đàn bà không thể thế được, đàn ông trở thành côn đồ, đàn bà không thể thế được. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng với 100 bé gái được sinh ra, có 116 bé trai được sinh ra. Tự nhiên giữ cân bằng vì thân thể nam là yếu. Chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng đàn ông là mạnh hơn trong cả hai, nhưng đây là ý niệm đơn thuần. Đó là lý do tại sao 116 bé trai được sinh ra cho mỗi 100 bé gái được sinh ra, 16 bé trai chết trước khi chúng tới tuổi 14 và do vậy con số trở nên bằng nhau. Tự nhiên phải tạo ra thêm 16 bé trai, chúng là phần thêm được cần để giữ cân bằng. Tuổi trung bình của đàn bà là nhiều hơn tuổi trung bình của đàn ông từ 5 tới 7 năm. Nếu đàn ông sống 70 năm, đàn bà sống mãi tới 75. Bao nhiêu cơn đau đẻ mà thân thể đàn bà trải qua. Đau đẻ có trong việc cho sinh ra một đứa trẻ là hệt như lao động có trong việc tạo ra một bom nguyên tử. Và một đàn bà có thể sinh ra 20 con và vẫn sống lâu hơn đàn ông 5 năm. Đàn bà ít bị ốm nữa. Bệnh cô ấy phải chịu tất cả đều bị gây ra bởi xã hội đàn ông chi phối. Do đó cô ấy sống trong quấy rối. 70% ốm đau của cô ấy là do chi phối của đàn ông. Đàn ông thu xếp công chuyện của anh ta theo quan điểm của anh ta và đàn bà phải điều chỉnh bản thân cô ấy tương ứng. Đây là lý do cho mọi ốm bệnh của cô ấy. Chứng điên loạn là kết quả của việc điều chỉnh theo xã hội nam. Nếu có xã hội bị chi phối bởi đàn bà, sự vụ về điên loạn trong đàn ông chắc là 5 lần nhiều hơn. Gần như mọi đàn ông sẽ biến thành điên. Đó là phẩm tính của việc chống lại cái ngã, cái đã giữ cho nhóm đàn bà của chúng ta khỏi phát điên. Vậy mà chúng ta thấy đàn bà càu nhàu, ghen tuông, cãi cọ. Cô ấy mê đắm trong cãi cọ suốt 24 giờ. Điều này tất cả là vì cô ấy không được phép là điều cô ấy được sinh ra để là vậy. Xã hội bao giờ cũng đòi hỏi những thứ khác hơn với họ. Điều này làm cho sức mạnh sáng tạo của họ biến thành suy đồi, phá hủy và các hoạt động phi tự nhiên. Đàn bà đã từng bị đàn ông kìm nén và bị hành hạ lâu và nhiều tới mức mọi người, và cũng cả bản thân đàn bà, đã đi tới tin bản thân họ là người yếu về dục. Tôi muốn nói với bạn rằng người biết một cách khác, và điều họ biết là ở chỗ đàn bà là mạnh tới mức nếu như họ mà không bị khuất phục họ chắc đã vượt qua đàn ông từ lâu trước đây. Đàn bà cần bị khuất phục từ thời thơ ấu vì cô ấy có thể chứng tỏ nguy hiểm. Đàn bà đã bị kìm nén trên khắp thế giới chỉ vì lý do này. Giá mà cô ấy được cho phép trưởng thành tự do, hoàn cảnh khó khăn của đàn ông chắc đã là đáng thương. Do đó cô ấy đã bị giữ trong kiểm soát từ mọi phía, ngay từ thời thơ ấu. Và các lệnh cấm với đàn và là rất giống với tục lệ Trung Quốc về cho chân bé gái vào trong dép sắt để cho chân cô bé không phát triển. Cô ấy không thể chạy, cô ấy không thể bước và bao giờ cũng cần sự hỗ trợ của đàn ông. Thế thì đàn ông đi quanh và nói với họ, em mảnh mai thế, em tinh tế thế. Họ đánh giá nét mảnh mai này rất cao vì đó là cách duy nhất họ có thể kiểm soát các cô gái. Đàn bà có thể chứng tỏ mạnh hơn đàn ông nếu cô ấy được phép phát triển đầy đủ vì tự nhiên đã ban cho cô ấy sức mạnh sáng tạo. Sức mạnh sáng tạo là sức mạnh lớn tới mức nó chỉ có thể được chứa bởi những người mạnh vì một mình họ có năng lực giữ phôi thai. Lão Tử nói, hiểu huyền nữ này cho rõ, thần hang này không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chết. Hiểu cho rõ tính thụ động này, nghệ thuật này của việc hành động mà không hành động, xâm lấn bất bạo lực này. Bí mật này của việc gọi mà không gọi, hiểu điều đó cho rõ. Lão Tử nói, chỉ bằng việc hiểu bí mật này, người ta có thể đạt tới chân lý tối cao. Chúng ta không bao giờ có thể đạt tới chân lý tối cao bằng thái độ nam vì không hành động xâm lấn nào có thể làm được trên chân lý tối cao. Chúng ta không thể xông vào nhà của Thượng Đế bằng lưỡi lê hay chiếc kiếm. Duy nhất người đạt tới Thượng Đế là người đã hiểu thấu đáo huyền nữ này, người đã buông xuôi bản thân mình. Người đã buông bỏ bản thân mình tới mức quyền năng của Thượng Đế giáng vào người đó hệt như trong hành động yêu. Người đàn bà buông bỏ bản thân cô ấy cho người đàn ông hạ giáng vào trong cô ấy. Một sự kiện duy nhất đã bắt đầu tới bên trong sự chú ý của chúng ta từ 10 năm trước. Người đàn bà đích thực hoàn toàn bị mất đi và người đàn bà dởm ngày nay đơn thuần tạo ra đàn ông. Những người chúng ta gọi là đàn bà của ngày nay không gì nhiều hơn các vật giải trí được đàn ông thiết kế. Cô ấy không là đàn bà tự nhiên như cô ấy đáng phải vậy. Các nhà khoa học phương Tây đang tiến hành một thực nghiệm nhỏ, trong đó họ đang thử phương pháp mới. Tantra đã làm việc trên chủ đề này ở nước này khoảng 2.000 năm trước và đã khám phá ra rằng điều đó là có thể. Trong hành động dục, đàn ông là chủ động. Nếu anh ta không chủ động, hành động này là không thể được. Nếu người đàn ông già hay yếu, hay nếu bộ phận sinh dục của anh ta trở nên nhũn, hành động này là không thể được. Nhưng trong thực nghiệm này được tiến hành ở phương Tây, các nhà khoa học tuyên bố rằng nếu bộ phận sinh dục của đàn ông đã trở nên yếu và không chủ động, điều này không thành vấn đề. Nếu người đàn bà thực sự yêu người đàn ông, ngay khi bộ phận sinh dục của cô ấy chạm tới bộ phận sinh dục của đàn ông, nó im lặng mốt cơ quan sinh dục của anh ta vào bên trong bản thân cô ta. Người đàn ông không cần làm bất kỳ nỗ lực nào. Nếu yêu của đàn bà là mạnh, thân thể cô ấy mốt cơ quan sinh dục của anh ta như không khí được hút vào trong không gian rỗng. Điều này là sự kiện rất đáng ngạc nhiên. Và nếu điều này không tới thì lý do duy nhất là ở chỗ người đàn bà không yêu người đàn ông này, do đó thân thể cô ấy không thực hiện hành động mút. Do vậy mọi hành động của đàn ông đều có tính lấn tới. Nếu đàn bà yêu, toàn thể sinh học được thiết lập của cô ấy là tới mức cô ấy kéo người đàn ông vào trong cô ấy. Lão Tử nói, đây là huyền của đàn bà, rằng không làm bất kỳ cái gì, cô ấy làm mọi thứ. Nếu đàn ông ước làm cái gì đó, anh ta phải thực hiện hành động. Huyền của tôn giáo cũng có tính nữ. Nếu bất kỳ ai khởi hành để đạt tới Thượng Đế, người đó sẽ không bao giờ đạt tới Ngài. Tuy nhiên nếu ai đó giữ tĩnh lặng nơi người đó hiện hữu và mở cửa trái tim mình, thỉnh thoảng Thượng Đế đi vào, chính khoảnh khắc này. Những người đi xa để tìm kiếm, du hành xa vào trong cái vô hạn, lang thang hết lần sinh này tới lần sinh khác, không bao giờ có khả năng đạt tới Ngài, vì bí mật của việc đạt tới Ngài là trở nên có tính cảm nhận. Chúng ta phải để bản thân chúng ta mở, chúng ta phải sẵn sàng để thấy rằng các cánh cổng của chúng ta là không đóng khi Ngài tới. Yêu của chúng phải là việc chờ đợi thụ động, có vậy thôi. Với nhiều lần sinh, đàn bà có thể chờ đợi người yêu của cô ấy tới, đàn ông thì không thể. Anh ta không biết đợi là gì, điều đó bị thiếu trong cấu tạo tâm trí của anh ta. Anh ta muốn mọi thứ ở đây và bây giờ ngay lập tức. Anh ta muốn cà phê uống liền cũng như dục làm ngay. Do đó hệ thống hôn nhân đã được tiến hóa bởi đàn ông, vì dục làm ngay là khả năng duy nhất trong hôn nhân. Đàn ông không bao giờ có thể chờ đợi. Anh ta hiếu động, hừng hực, chăn trở, bị chất đầy với căng thẳng. Đàn bà có thể đợi đợi tới vĩnh hằng. Ở nước này, tục lễ giữ đàn bà ở góa và cho phép đàn ông cưới vợ sau cái chết của vợ anh ta đã không mấy là bạo ngược với họ, nhưng vì yếu tố năng lực của cô ấy để chịu đựng và chờ đợi cũng được tính tới. Phẩm chất này của cô ấy đã được hiểu rõ và được thừa nhận. Đàn bà có thể chờ đợi người yêu của cô ấy không chỉ cả đời mà cả nhiều kiếp sẽ tới. Tin cậy này được xã hội gieo vào trong cô ấy, cho nên khi ở Ấn Độ tục lệ này đi vào thực tế, không phải chỉ là vì nó là được ưa chuộng cho đàn ông, thay vì thế như tôi hiểu, đây đã là sỉ nhục lớn cho dục nam, và là sự trả thù ăn sâu cho đàn bà rằng họ có thể được tin cậy, chờ đợi. Vì đàn ông không thể còn lại mà không có dục, anh ta đã không bị buộc phải không lấy vợ nữa, trong khi với đàn bà, tình trạng quá là ép buộc. Ép buộc về tình trạng quá cũng là vì trong chờ đợi, yếu tố nữ tính của cô ấy đã làm lộ bản thân nó tới sự đầy đủ. Cô ấy càng có nhiều cơ hội chờ đợi không chủ động, chiều sâu bên trong cô ấy càng trở nên sâu hơn. Thế thì huyền bên trong của cô ấy trở nên càng dịu dàng và mát hương hơn. Tôi đã đọc một chuyện rất lạ lùng mà tôi đã không thể nào tìm ra câu trả lời. Người Cơ Đốc giáo đi tới thú tội với các linh mục của họ. Chính kinh nghiệm của nhiều linh mục là khi đàn bà thú tội, họ đã trải qua cảm giác rất lạ lùng. Điều này là tự nhiên vì họ đơn thuần là các linh mục theo nghề nghiệp được huấn luyện vào giới linh mục. Điều tệ nhất mà Kitô giáo đã đem cho thế giới này là các linh mục được giáo dục. Không ai có thể được huấn luyện vào giới linh mục. Bạn có thể huấn luyện một người trở thành luật sư hay bác sĩ nhưng không bao giờ là linh mục. Điều đó cũng chỉ giống như sự kiện rằng không bao giờ có thể có nhà thơ được huấn luyện. Nếu một người được giáo dục trong thơ, người đó nhiều nhất sẽ viết ra văn vần kém. Thơ sẽ không bao giờ tuôn ra từ người đó. Trở thành linh mục đòi hỏi năng lực tự nhiên, được đạt tới qua sadhana, tu luyện. Nó không thể được dạy. Tuy nhiên Kitô giáo đã giáo dục các linh mục của họ. Bất kỳ ai đều có thể nhận việc đào tạo này và đạt tới bằng cấp tiến sĩ thiêng liêng. Tính thiêng liêng được đạt tới bằng chứng chỉ thì không là tính thiêng liêng. Bạn không thể quyết định tính thiêng liêng bằng mẩu giấy đơn thuần. Cho nên khi đàn bà tới thú tội trước cái gọi là linh mục này, việc thú tội của họ trở thành rất cám dỗ. Điều tự nhiên là ở chỗ khi đàn bà thú tội của mình ở chỗ tách biệt với linh mục, điều đó trở thành chuyện không thoải mái cho đàn ông. Đàn bà cảm thấy được nhẹ lòng mình khỏi gánh nặng tội lỗi nhưng tài trọng đó được chuyển sang cho linh mục. Một phát biểu của những linh mục này là rất kỳ lạ. Họ nói họ thấy đàn bà quá hấp dẫn và cám dỗ hơn. Lý do có thể là gì? Thực tại nếu đàn bà quá là quá trong thực tại, cái đẹp của nhân cách của cô ấy tăng lên cả nghìn lần, vì việc chờ đợi của cô ấy làm cho huyền nữ của cô ấy còn huyền và sâu hơn. Huyền trong cô gái chưa lấy chồng cũng là huyền của việc chờ đợi. Do đó ở mọi nơi trên thế giới, có tục lệ cưới gái trinh. Nếu cô gái không trinh, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội biết người nữ. Huyền về huyền trong cô ấy đã bị phá vỡ. Cô ấy không còn sâu vào huyền vì cô ấy đã không trải qua thời kỳ đầy đủ của việc chờ đợi để cho phép thời gian cần thiết cho hoa của huyền nở ra bên trong cô ấy. Những xã hội đặt nhấn mạnh lớn vào trinh tiết của đàn bà đã không lo nghĩ về tính vô dục của đàn ông. Lý do là đơn giản, điều này không tạo ra khác biệt trong khi trinh tiết của đàn bà là điều rất bản chất vì có cái đẹp trong trinh tiết của cô ấy mà bị mất đi sau hôn nhân. Cái đẹp này trở lại với người đàn bà khi cô ấy bắt đầu trở thành mẹ vì bây giờ cô ấy đứng ở ngưỡng cửa của việc chờ đợi lớn hơn việc chờ đợi huyền lớn biểu lộ bản thân nó. Khi đàn bà trở nên mang thai, chồng lo nghĩ. Điều này là tự nhiên, vì không có chờ đợi khi có liên quan tới đàn ông, với anh ta đó là vấn đề kinh tế khác. Tuy nhiên người mẹ trở nên dịu dàng, khi đứa bé phát triển bên trong cô ấy, chiều sâu trong mắt cô ấy trở thành sâu hơn. Có sự bộc lộ của phần tử mới bên trong thân thể cô ấy. Cái đẹp của đàn bà mang thai chất nặng với huyền nữ. Huyền này là gì? Tính thụ động là bí mật. Cô ấy không phải làm bất kỳ cái gì để trở thành người mẹ. Đứa con lớn lên theo cách riêng của nó bên trong cô ấy. Cô ấy chỉ phải đợi. Thực tại cô ấy phải dừng việc làm bất kỳ cái gì và chỉ đợi khi việc phát triển của đứa bé đang tiến triển bên trong cô ấy. Thế thì cô ấy đơn giản đợi chờ, thêu dệt các giấc mơ. Nếu đàn bà dừng mọi hoạt động trong những tháng cuối cùng của việc mang thai của cô ấy có thể thấy những giấc mơ mà có thể là kẻ báo trước về tương lai của đứa con của cô ấy. Đây là lý do tại sao các giấc mơ của mẹ của Mahavira và Phật đã trở thành vô giá thế. Chuyện kể trong trường hợp của cả hai Mahavira và Phật, rằng trước việc sinh của họ, người mẹ có giấc mơ. Những giấc mơ này xuất hiện mọi ngày và trong các giấc mơ đó họ có thể thấy các dấu hiệu và dấu vết của sự sống đang tới trong họ. Nếu mẹ thực sự là mẹ và nếu cô ấy đang trong trạng thái tụ động đầy đủ đối với linh hồn bên trong bụng cô ấy có thể viết số tử vi của con cô ấy. Không nhà chiêm tinh hay tu sĩ nào được cần, và nếu mẹ không thể viết ra được lá số tử vi của con cô ấy, không ai khác có thể viết, vì nhiều tính một thế, nhiều sự đồng nhất thế mà không bao giờ có thể có với người khác. Không có mấy cảm giác về tính một giữa chồng và vợ và giữa mẹ và con trai vì con trai là sự mở rộng của chính cái ngã của mẹ. Đàn bà không phải làm bất kỳ cái gì để trở thành mẹ. Đàn ông phải làm nhiều để trở thành bố. Mẹ chỉ đơn thuần phải quan sát việc chờ đợi im lặng, và trong việc chờ đợi im lặng này, hai điều được sinh ra, một điều là đứa con và điều kia là người mẹ. Đây là lý do tại sao, vinh dự và kính trọng cao nhất đã được trao cho đàn bà ở phương Đông, nơi huyền nữ đã được thừa nhận, đã là người mẹ. Đây là sự kiện rất kỳ lạ. Mọi người hỏi tôi, thầy gọi các Sannyasin là Swami. Nhưng thầy gọi một sannyasin này là ma, ngay cả với những người không lấy chồng. Thực tại mẹ là nhân phẩm tối cao của đàn bà. Đàn bà ở trên cực đỉnh cao nhất của vinh quang của cô ấy khi cô ấy trở thành mẹ. Kinh nghiệm đỉnh của cô ấy không phải là kinh nghiệm về việc là người yêu hay vợ. Những điều này là các bước đơn thuần để đưa cô ấy tới đỉnh của cương vị mẹ. Bất kỳ chỗ nào mà xã hội đã coi người đàn bà đã đạt tới chiều cao của đàn bà là khi cô ấy trở thành người vợ. Đàn bà đã rất bất hạnh vì đó không phải là kinh nghiệm tối thượng của họ. Đàn ông của xã hội này là hạnh phúc vì với anh ta, đỉnh của anh ta được đạt tới khi anh ta trở thành chồng hay bố hay người yêu. Tuy nhiên cùng điều này không phải là hoàn cảnh với đàn bà. Bí mật của cương vị mẹ của đàn bà là tương ứng với lão tử, như tối. Có nhiều điều nữa chúng ta phải tính tới. Khi bé trai được sinh ra, không có hốt môn dục bên trong nó vào lúc sinh. tinh trùng của nó bắt đầu được hình thành về sau. Nhưng bé gái được sinh ra với mọi trứng cùng nó. Mọi trứng cô ấy sẽ cần trong thời gian sống của mình đều có đó bên trong cô ấy ngay từ việc sinh. Đàn bà là người đàn bà đầy đủ từ lúc sinh. Đàn ông được sinh ra mà không đầy đủ. Đây là lý do tại sao bé trai hiếu động thế trong khi bé gái lại yên tĩnh. Có sự không thoải mái về con trai được sinh ra cùng chúng. Cái đẹp và hành vi của nhân cách con gái có liên quan rất nhiều tới an bình bên trong cô ấy. Chúng ta phải làm nỗ lực để làm cho bé gái không thoải mái và chúng ta phải làm nỗ lực để làm cho bé trai thảnh thơi. Điều này là tự nhiên. Các nhà sinh học nói rằng hạt nhân của trứng mà từ đó nữ được sinh ra có chứa những nhiễm sắc thể cùng loại XX trong khi hạt nhân của trứng từ đó nam được sinh ra là không cùng loại. Chúng là XY, yếu tố đi vào hình thành nữ là giống nhau, do đó đàn bà là duyên dáng và có đường nét trong khi đàn ông thì không. Nhiễm sắc thể được cân bằng tốt tạo hình dáng cong cho thân thể đàn bà. Không có cân bằng như thế trong thân thể nam. Bên cạnh đó, thân thể nữ được tạo ra từ 48 nhiễm sắc thể, con số đầy đủ các nhiễm sắc thể từ cả trứng nam và nữ, trong khi thân thể nam được hình thành từ 47 nhiễm sắc thể. Các nhà sinh học nói chính việc thiếu nhiễm sắc thể này làm cho đàn ông hiếu động thế và làm cho anh ta chạy lăng xăng cả đời. Anh ta chạy từ chỗ này sang chỗ khác, từ trái đất tới mặt trăng. Đó là việc đi tìm một nhiễm sắc thể đó, phần thiếu mà anh ta cảm thấy trong việc thiếu hoàn hảo của mình. Nhân cách cân bằng, an bình, kiên nhẫn của đàn bà, Lão Tử nói, là huyền sâu của sự tồn tại. Thượng đế ở trong sự tồn tại, giống như làm đàn bà và không giống đàn ông. Do đó chúng ta không thể thấy được Thượng đế, mà chúng ta cũng không thể bắt giữ được Ngài. Ngài hiện diện dứt khoát, nhưng sự hiện diện của Ngài là tựa nữ tính, hầu như không có đó. Chúng ta càng cố bắt giữ Ngài, Ngài càng lẩn tránh chúng ta nhiều hơn, xa hơn. Ngài càng đi xa khỏi chúng ta và việc tìm Ngài càng trở nên khó khăn hơn. Sự tồn tại có tính nữ. Điều này ngụ ý bất kỳ cái gì biểu lộ trong sự tồn tại tại đều được ẩn kín trong sự tồn tại từ lúc bắt đầu, như tôi đã nói rằng bất kỳ cái gì để được sinh ra từ đàn bà đều đã hiện diện bên trong cô ấy vào lúc sinh. Không có việc thêm mới vào sau việc sinh của cô ấy. Cô ấy được sinh ra đầy đủ. Có sự trưởng thành bên trong cô ấy nhưng không có việc thêm vào. Đây là lý do mà cô ấy được thỏa mãn trong sự sống. Việc thỏa mãn của cô ấy là kỳ lạ, nếu không, cô ấy chắc đã không thể bị giữ làm nô lệ lâu thế. Cô ấy mãn nguyện trong sự nô lệ của mình, cô ấy mãn nguyện sống dưới mọi hoàn cảnh. Khó làm cho đàn bà bị bất mãn, điều đó chỉ là có thể nếu có bất kỳ thay đổi sinh học nào bên trong cô ấy. Điều này đã xảy ra ở phương Tây, nơi đàn bà đã trở nên hiếu động. Khi đàn bà trở nên hiếu động, cô ấy khó được làm nguôi lại, vì hiếu động này của cô ấy là rất phi tự nhiên. Đây là lý do tại sao đàn bà không chỉ hiếu động mà còn điên loạn. Đàn bà hoặc là thanh bình, an bình hoặc là điên. Cô ấy không thể là bất kỳ cái gì ở giữa, không có thay đổi dần trong cô ấy. Đàn ông không bao giờ rất an bình, mà cũng không điên thế. Anh ta dao động bên trong các mức độ của hiếu động. Đây là lý do tại sao những hoàn cảnh căng thẳng nhất không làm cho anh ta điên và những hoàn cảnh an bình nhất không làm cho anh ta hoàn toàn yên bình. Nietzsche đã đưa ra một phát biểu rất khơi nguồn ý nghĩ. Ông ấy đã nói, với tâm trí của tôi, những người như Phật phải có tỷ lệ lớn của yếu tố nữ. Nietzsche đã gọi Phật là như đàn bà. Tôi nghĩ có việc hiểu sâu đằng sau nhận xét này. Đây là chân lý khi đàn ông trở nên tĩnh lặng đầy đủ, anh ta trở thành giống đàn bà. Điều này nhất định là vậy, anh ta sẽ trở thành thanh bình và bình thản tới mức mọi không thoải mái, mọi hiếu động và căng thẳng mà là không tránh khỏi trong con người của đàn ông, tất cả đều mất đi mất hút. Đây là lý do tại sao các ảnh về Phật, Krishna và Mahavira đều được làm một cách biểu tượng là mày râu nhẵn nhụi. Không phải là những cá thể này đã không có râu cằm hay râu mép, nhưng những râu này đã được bỏ đi một cách biểu tượng khỏi ảnh của họ, vì chúng không còn cho tham chiếu tới tính cách của họ. Chỉ có một ảnh mà Phật được vẽ có râu cằm và do đó mọi người nói nó là ảnh giả, vì không ở đâu khác mà Phật đã được vẽ có râu. Có một ảnh của Mahavira có râu mép được vẽ. Mọi người cũng không coi ảnh này là ảnh đích thực. Ngôi đền nơi có ảnh này được gọi là ngôi đền Mahavira có râu. Tuy nhiên không thể có chuyện rằng Mahavira hay Phật đã không có râu mép, râu cằm. Có thể có những ngoại lệ đơn độc mà việc thiếu hormone có thể mang tới hoàn cảnh này, nhưng điều đó là hiếm. Bên cạnh đó, Không thể có chuyện rằng cả 24 Titan Kara của người Jenner đã không có râu mép và không có râu cằm. Sự trùng hợp lớn thế là không thể được. Việc thiếu các dấu hiện nam tính này trên mặt của Mahavira và Phật là việc chấp nhận biểu tượng của sự kiện này, rằng những nhân cách này đã đi vào trong huyền nữ. Nhớ, khi tôi nói nữ tính, tôi không ngụ ý chỉ đàn bà. Hoàn toàn có thể là một đàn bà có thể không bao giờ đi vào huyền nữ và đàn ông có thể đi vào. Huyền nữ là lời kinh của sự tồn tại. Do đó Lão Tử nói, nên gọi là huyền tẫn. Có lý do cho ví von này vì nó đầy nghĩa. Huyền này không thể được so sánh với đàn ông vì huyền này là tĩnh lặng tối cao. Nó tĩnh lặng tới mức sự hiện diện của nó không được cảm thấy, vì sự hiện diện chỉ có thể được cảm thấy khi nó được truyền đạt. Do đó, người được yêu thực không phải là người bao giờ cũng làm cho sự hiện diện của cô ấy được cảm thấy với người yêu của cô ấy. Khi chồng về nhà, vợ nghĩ ra cả nghìn lẻ một cách làm cho sự hiện diện của cô ấy được cảm thấy. Chồng cố tối đa để bỏ qua sự hiện diện của cô ấy, anh ta mở lại báo để đọc. Anh ta đã đọc 10 lần rồi. Thế rồi mọi ồn ào của ngôi nhà mà đàn bà tạo ra vẫn còn ở phía bên kia tờ báo. Báo trở thành bức tường giữa chồng và vợ. Người được yêu đích thực nhất là người đã trở nên nhận biết về huyền nữ này. Cô ấy không để người yêu của mình cảm thấy sự hiện diện của cô ấy chút nào. Tôi sẽ kể cho bạn về một sự vụ tuyệt vời trong cuộc đời của Vajraspati Mishra. Bố anh ấy giục anh ấy lấy vợ. Vajraspati chẳng hiểu gì về hôn nhân. Tuy nhiên anh ấy nhượng bộ theo ước muốn của bố mình, coi điều đương nhiên là bất kỳ cái gì bố nói đều đúng. Vajraspati đã bị mê mải trong việc tìm kiếm Thượng Đế. Anh ấy không hiểu cái gì khác. Nếu bất kỳ ai nói về bất kỳ cái gì, anh ấy coi đó là chủ điểm về Thượng Đế. Cho nên khi bố anh ấy hỏi anh ấy, con sẽ lấy vợ chứ? Anh ấy nói, vâng. Có lẽ anh ấy tưởng bố mình nói, con sẽ gặp Thượng Đế chứ? Và anh ấy nói vâng. Như điều vẫn xảy ra với mọi người nói chung, nếu một người đang tìm kiếm giàu có và bạn hỏi người đó, anh sẽ tìm kiếm tôn giáo chứ? Người đó sẽ nghĩ bạn đang hỏi người đó về giàu có. Bất kỳ việc tìm kiếm nào bên trong, chỉ điều đó ngân nga trong tai chúng ta. Cho nên Vajraspati cũng nghe điều có lẽ đã có bên trong anh ấy và nói vâng. Khi anh ấy được đặt ngồi lên ngựa đi tới chỗ cô dâu, anh ấy hỏi, bố đưa con đi đâu vậy? Bố anh ấy nói, con ngu, con không biết con đi lấy vợ à? Con không đồng ý lấy vợ sao? Thế là Vajraspati nghĩ từ chối vào khoảnh khắc đó là không phải. Vì anh ấy đã đồng ý cho dù không biết, anh ấy coi điều đó là ước muốn của Thượng Đế rằng anh ấy được lấy vợ. Anh ấy về nhà với cô dâu nhưng điều không bao giờ xuất hiện với anh ấy là anh ấy đã mang cô dâu về nhà. Làm sao anh ấy có thể nhớ được vì không phải anh ấy đã nói vâng với việc lấy vợ, mà anh ấy cũng không lấy vợ. Anh ấy đã bị mê mải trong công việc riêng của anh ấy. Anh ấy đang viết bình chú về Brahma Sutra. Anh ấy đã hoàn thành công trình này sau 12 năm. Trong 12 năm vợ anh ấy yên lặng thắp đèn cho anh ấy vào buổi tối và đặt hoa dưới chân anh ấy mọi sáng. Đến trưa cô ấy mang đồ ăn cho anh ấy và khi anh ấy ăn xong, cô ấy lại yên lặng dọn nó đi. Trong 12 năm Vajraspati đã không có nhận biết nhỏ nhất về vợ mình. Người vợ đã không làm nỗ lực nào để cho anh ấy biết cô ấy có đó. Ngược lại, cô ấy nhận mọi chăm sóc có thể để anh ấy có thể không đi tới biết sự hiện diện của cô ấy, ngay cả bởi nhầm lẫn. Cô ấy muốn không làm rối công việc của anh ấy. Sau 12 năm một đêm trăng tròn, khi công trình của anh ấy đã được hoàn tất và Vajraspati đứng dậy đi ngủ, vợ anh ấy lấy đèn chỉ đường cho anh ấy. Lần đầu tiên Vajraspati, chuyện kể vậy, thấy tay của vợ bây giờ sau 12 năm, khi công trình của anh ấy đã xong và tâm trí anh ấy đã bị rời khỏi công việc, anh ấy thấy đôi tay, vòng tay và nghe tiếng leng keng của vòng tay của cô ấy. Anh ấy quay vòng lại và thấy cô ấy và anh ấy kêu lên, cô làm gì vậy, một mình ở đây vào giờ này trong đêm? Cô là ai? Cô đã đi từ đâu? Cả nhà này đóng kín mà. Cô phải đi đâu? Tôi sẽ đưa cô về nhà nhé. Vợ anh ấy nói, trong 12 năm, anh đã bận rộn với công việc của anh. Có lẽ anh đã quên rồi anh đã bận rộn thế. Không thể có chuyện anh nhớ được. Nếu anh có thể nghĩ lại, 12 năm kể từ giờ, có lẽ anh có thể có khả năng nhớ lại em là người đàn bà anh đã mang tới ngôi nhà này làm vợ đã cưới của anh. Và chờ Patty khóc. Quá trễ bây giờ, anh ấy than vãn, anh đã làm lời nguyện rời khỏi nhà khi tác phẩm của anh được hoàn thành. Bây giờ đó là lúc cho anh ra đi, Trời gần hửng sáng rồi và anh sẵn sàng ra đi. Tại sao em không nói cho anh sớm hơn, cô gái ngu? Em đáng phải cho anh hướng dẫn nào đó. Bây giờ quá trễ rồi. Vừa nói điều này, anh ấy vừa khóc như đứa trẻ. Nhìn thấy chồng mình khóc, cô ấy sụp xuống chân anh ấy và nói, bất kỳ cái gì em định đạt tới, em đã đạt tới qua những giọt nước mắt này. Em không ước ao gì thêm, đi đi mà không có bất kỳ hối hận nào. Em còn có thể đạt được cái gì hơn nữa so với điều này, rằng mắt của Vachaspati đẫm lệ vì em. Em đã nhận được nhiều hơn em xứng đáng nhận. Vachaspati đã đặt tên cuốn sách của anh ấy là Bamati. Từ này chẳng liên quan gì tới cuốn sách. Đó là tên của vợ anh ấy. Anh ấy nói với cô ấy, anh không thể làm được bất kỳ cái gì cho em nhưng để thế giới quên anh đi, để nó không quên em. Anh sẽ đặt tên cuốn sách của anh theo em. Đó là sự kiện. Không ai nhớ Vachaspati nhưng Bamati được nhiều người nhớ. Bamati là việc mô tả tuyệt vời cho Brahma Sutra. Không có cái gì tương đương với nó. Người đàn bà này phải có huyền nữ. Chính niềm tin vững chắc của tôi là cô ấy đã đạt tới nhiều phần Vachaspati thế trong một khoảnh khắc, trong khi cô ấy chắc sẽ không bao giờ đạt tới được bằng cả nghìn cách khác. Con đường Vachaspati phải đã trở thành một với tim của người đàn bà này. Không người đàn bà nào đã bao giờ có thể thiết lập nên tính một như thế với chồng mình. Huyền nữ, sự không hiện diện này của người đàn bà này đã chạm tới chính hơi thở sống của Vachaspati. 12 năm và người đàn bà này đã không cho phép anh ấy cảm thấy sự hiện diện của cô ấy. Và mọi ngày cô ấy vẫn thắp đèn cho anh ấy, mọi ngày cô ấy đã nuôi dưỡng anh ấy. Vachaspati đã hỏi, thế thì chính em đã đặt hoa ở chân anh mỗi sáng sao? Và chính em đã mang mâm tới trước anh và chính em đã thắp đèn cho anh mọi tối sao? Nhưng làm sao mà anh đã chẳng bao giờ thấy tay em? Bamati đáp, nếu tay em mà trở thành thấy được với anh, điều đó chỉ có nghĩa là tình yêu của em còn thiếu, em có thể đợi. Cho nên không nhất thiết là mọi đàn bà đều thu được huyền nữ này. Đây chỉ là cái tên do lão tử đặt ra vì cái tên này có tính biểu trưng, gợi ý và tạo khả năng cho chúng ta hiểu thuật ngữ này. Đàn ông cũng có thể đạt tới huyền nữ này. Thực tại, chỉ những người có thể thiết lập sự đồng nhất của họ với sự tồn tại thì như vậy mới đạt tới việc chờ đợi có tính cầu nguyện này. Cánh cửa của huyền nữ này là cội nguồn nguyên gốc của trời và đất. Dù đó là việc sinh ra vật chất hay dù đó là việc sinh ra ý thức, dù đất được sinh ra hay trời được sinh ra, mọi thứ được sinh ra qua huyền bí nằm ẩn trong chiều sâu của sự tồn tại. Do đó tôi đã nói rằng những người đã coi Thượng Đế là mẹ như Durga hoặc Amba, việc hiểu của họ là sâu hơn nhiều so với những người coi Ngài là cha. Nếu Thượng Đế tồn tại ở bất kỳ đâu, Ngài mang nữ tính, vì đàn ông không có năng lực và kiên nhẫn để cho việc sinh ra vũ trụ bao la thế. Cái cho việc sinh ra vô số sao và trăng phải có bụng mẹ, không có nó điều đó là không thể được. Do đó ba mở rộng của dòng tu Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đã đem một quan niệm rất sai về Thượng Đế cho thế giới quan niệm về Thượng Đế là cha. Đây là quan niệm rất nguy hiểm vì nó làm hài lòng bản ngã đàn ông. Đàn ông coi bản thân mình như được thiết lập trong hình thể của Thượng Đế nhưng điều này không có kết nối với thực tại của sự tồn tại. Phù hợp hơn, đúng hơn là quan niệm về mẹ vũ trụ. Nhưng điều này chỉ có thể được hiểu khi bạn hiểu huyền nữ, khi bạn hiểu lão tử. Bằng nó không thể được hiểu. Bạn đã bao giờ thấy ảnh của Kali chưa? Bà ấy là mẹ, bà ấy thật khủng khiếp. Trong một tay bà ấy cầm sọ người. Bà ấy là mẹ, mắt bà ấy được tràn đầy với đại dương dịu dàng. Thấp bên dưới bà ấy đứng trên ngực của ai đó nằm bị đè nghiến dưới chân bà ấy. Tại sao? Vì cái sáng tạo thì cũng hủy diệt nữa. Hủy diệt là phần kia của sáng tạo. Những người đó đã là những người tuyệt vời, người đã hình thành ra ảnh này. Họ là những người có trí tưởng tượng lớn. Người có thể quán tưởng các khả năng lớn. Họ đã dựng lên hình ảnh của mẹ đứng trên một thân thể chết. Trong tay mình, bà ấy cầm cái đầu của người chết, máu còn nhỏ giọt. Quanh cổ mình bà ấy đeo vòng cổ sọ người nhưng bà ấy có đôi mắt của mẹ, tim của mẹ mà từ đó sữa chảy ra và vậy mà, vòng cổ sọ người. Thực tại, việc hủy diệt vũ trụ bắt đầu từ chính chỗ việc sáng tạo bắt đầu. Vòng tròn này đầy đủ ở cùng điểm. Do đó người mẹ cho việc sinh nhưng khi bà ấy trở thành khủng khiếp, bà ấy cũng có thể cho việc chết. Khi đàn bà trở thành khủng khiếp bà ấy trở thành nguy hiểm cực đoan. Bà ấy có kho năng lượng lớn, năng lượng là cùng một thứ dù nó sáng tạo hay hủy diệt. Tưởng tượng của những người đã quan niệm về mẹ như hiện thân của cả sáng tạo và hủy diệt đã là tưởng tượng rất nhìn xa, trông rộng, nhưng cùng với điều này nó còn là rất sâu và rất gần với chân lý. Lão Tử nói, một mình cái đó là cội nguồn nguyên gốc của đất và trời. Mọi thứ lấy việc sinh tại đó, nhưng nhớ mọi thứ được tái hấp thu vào trong cùng chỗ đó. Chỗ đó cũng là cội nguồn tối thượng, nó là liên tục hoàn toàn. Sự tồn tại nữ này, sự tồn tại rỗng chờ đợi thụ động này không bao giờ bị phân chia. Nó là liên tục không có bất kỳ gián đoạn nào dù là bất kỳ cái gì. Như tôi đã nói trước đây, chiếc đèn được thắp sáng và tắt ngấm, nhưng tối là liên tục. Sinh tới, sống trở thành thấy được, nhưng chết là không dừng. Núi xuất hiện và biến mất, thung lũng còn lại mãi mãi. Khi núi có đó, thung lũng có thể được thấy, nhưng sự tồn tại của nó là không dừng, hoàn toàn không dừng. Nó không dừng khi núi dừng, sức mạnh của nó là không phân chia được, không thể hủy diệt được. Không thành vấn đề bao nhiêu năng lượng được rút ra từ rỗng này, nó không bao giờ giảm đi. Đàn ông bỏ lỡ, đàn bà không bao giờ bỏ lỡ. Đàn ông bị làm yếu đi, đàn bà không bao giờ. Những người mà chúng ta thường gọi là đàn bà, họ nữa không làm phí hoài nhiều như đàn ông. Nếu đàn bà thu được hiểu biết đầy đủ về huyền nữ của cô ấy có thể vẫn còn ở trong cái đẹp tinh khiết ngay cả trong tuổi già. Điều này là khó với đàn ông tới như cơn bão và tan đi. Nếu đàn bà đạt tới chiều cao của việc làm mẹ của cô ấy có thể vẫn còn đẹp cho tới khoảnh khắc tồn tại cuối cùng của cô ấy. Đàn ông có thể duy trì cái đẹp của mình cho tới cuối chỉ nếu anh ta xuyên thấu vào huyền nữ. Điều này đôi khi xảy ra. Nhân chuyện này tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. Chúng ta đã không làm bất kỳ bức ảnh nào của Phật, Krishna hay Mahavira trong tuổi già của họ. Mọi bức tranh đều mô tả họ trẻ, nhưng Phật chết ở tuổi 80, Mahavira cũng vậy. Rama và Krishna cũng đã đạt tới tuổi già, nhưng các bức ảnh chúng ta có về họ tất cả đều là tuổi trẻ của họ. Điều này là biểu tượng và có chủ định như vậy. Khi một người trở nên bị cuốn hút và được vũ trụ hóa thế trong sự tồn tại, người đó là trẻ và tươi mãi mãi. Người đó đã đạt tới lời kinh bên trong mình về giữ trẻ thường xuyên. Bây giờ người đó được đưa vào trong năng lượng của mình một cách không phân chia và không dừng. Dùng nó đi, Lão Tử nói, dùng năng lượng thường xuyên này đi. Dùng năng lượng nữ này vào việc phục vụ tự nhiên của nó trở thành sẵn có cho ông. Bạn phải biết cách dùng năng lượng này vì các cánh cửa của nó bao giờ cũng mở cho bạn. Yếu tố nữ này bao giờ cũng sẵn sàng cho, bạn chỉ sẵn sàng để nhận. Rằng giặc như còn hoài. Dùng hoài mà không hết. Nhớ, bạn càng hiền lành, bạn càng giống đàn bà. Bạn càng nam tính, bạn sẽ càng ít hiền lành. Đây là lý do tại sao khi đàn ông cố là hiền lành, yếu tố nam của anh ta bắt đầu bớt đi. Cho nên một việc xảy ra rất kỳ lạ và tuyệt vời vẫn xảy ra, như nó đã xảy ra ở Mỹ về sau. Ngày nay nỗi sợ của người Mỹ da trắng với người da đen không toàn bộ là các lý do kinh tế. Nó nhiều phần dựa trên nền tảng tính dục. Đàn ông da trắng đã trở nên hiền lành tới mức anh ta biết rằng ở mức độ dục, vợ anh ta chắc ưa thích người da đen hơn anh ta. Người da đen về tiềm năng nhiều dục hơn vì anh ta thô và thô thiển và không hiền lành. Anh ta thuộc về rừng rậm, nhưng người man dợ có hấp dẫn đặc biệt hấp dẫn của tính nam, điều là rất kích thích dục. Người rất hiền lành trở thành giống như đàn bà. Nếu chuyện tình được tạo ra quanh Phật, đó chắc sẽ là nhiệm vụ rất khó. Chuyện tình cần người yêu nam tính, thô, và anh ta càng thô, càng có tính kích thích dục, càng nhiều tính đàn ông hơn. Cho nên khi đạo diễn phim phương Tây chọn nhân vật cho phim của mình, ông ta chăm lo để thấy có lông trên ngực và tay anh ta. Khi ông ấy chọn nhân vật nữ, cô ấy phải không có lông trên thân thể. Đàn ông phải xuất hiện hơi chút hoang dã, hơi chút thô thiển, thế thì hấp dẫn dục có nhiều hơn. Người da đen bị sợ hãi ngày nay và nỗi sợ ít về tiền bạc mà nhiều về tâm lý. Khi đàn ông trở nên hiền lành, anh ta trở nên nhiều tính đàn bà hơn, ôn hòa hơn và điều vui của việc này là anh ta càng trở nên ôn hòa, anh ta càng ít tính dục hơn. Thế thì quá trình ngày càng ít tính dục của anh ta trở thành con đường dẫn tới huyền bí tối cao của sự sống. Lão Tử nói, đối xử một cách dịu dàng và không có cái chạm đau. Nhớ điều này. Nó cần giải thích thêm chút ít. Bất kỳ khi nào đàn ông chạm đàn bà, anh ta ước cho cô ấy các loại đau. Thực tại, yêu của đàn ông, được nhìn theo phương pháp luận, là yêu của việc gây đau cho đàn bà. Nếu anh ta muốn biểu lộ nhiều yêu hơn, anh ta sẽ bóp cô ấy chặt hơn. Nếu cái hôn của anh trở nên yêu nhiều hơn, anh ta sẽ cắn, anh ta sẽ cào. Trong Kama Sastra cổ, việc cào này được tán dương rất nhiều. Người không là đàn ông thì không cào người đàn bà cho tới khi cô ấy chảy máu. Đó là dấu hiệu của người yêu cào. Nếu người yêu là chuyên gia, anh ta sẽ giống như Marquis de Sade. Khi móng không có hiệu quả, anh ta sẽ mang dao và dĩa theo mình. Phương pháp của yêu của đàn ông là bạo lực, do đó anh ta càng yêu, anh ta càng trở nên bạo lực hơn. Chính khả năng lớn là nếu một người như vậy yêu một cách đầy đủ, anh ta thậm chí có thể giết vợ mình mọi sự vì yêu. Những tội ác như vậy đã xảy ra và tòa án đã thấy khó phán xử những trường hợp này nơi đã không có yếu tố thù địch hay hận thù thay vì thế có nhiều yêu. Người đàn ông này được chất đầy với yêu tới mức trong khi siết chặt người yêu của mình, anh ta không biết khi nào anh ta đã siết cả mạng sống của cô ấy. Lão Tử nói, đối xử một cách dịu dàng. Ông ấy đang nói về chân lý tối cao này. Điều ông ấy nói là người ta phải đối xử một cách rất dịu dàng và không có cái chạm đau. Không để sự tồn tại cảm thấy cái nhoáng đau hơi chốt kéo qua bạn. Hơn nữa một mình điều này sẽ làm cho bạn có khả năng hiểu huyền nữ. Khi người đàn bà làm tình với đàn ông, cô ấy đặt tay mình nhẹ thế lên vai anh ta dường như cô ấy sợ làm cho anh ta thấy bất tiện nhỏ nhất của việc chạm vào anh ta. Và đó là bí mật của đàn bà. Tay cô ấy càng chạm dường như nó không chạm, điều đó càng trở thành việc yêu nhiều hơn. Khi đàn bà siết vai đàn ông, cô ấy đang cho tin tức về sự kiện rằng cô ấy đã bước ra khỏi huyền nữ và cô ấy đang bắt chước đàn ông. Đàn bà chỉ để bản thân cô ấy diễn ra, cô ấy nổi trong yêu của đàn ông. Cô ấy chỉ biểu lộ sự sẵn lòng của cô ấy. Nhiều hơn điều này, cô ấy không làm. Cô ấy thậm chí không chạm vào đàn ông để cho cái chạm trở nên không dịu dàng. Có việc nổi lên lớn ở phương Tây gần đây. Những đàn bà có học và khôn ngoan ở phương Tây, nếu chúng ta có thể gọi họ như vậy, khẳng định rằng đàn bà nên năng nổ như đàn ông. Khi cô ấy làm tình, cô ấy nên bạo hành. Cô ấy chắc chắn sẽ giống như đàn ông nếu cô ấy khắc sâu bạo hành và năng nổ như vậy. Nhưng thế thì chắc chắn cô ấy sẽ bỏ lỡ huyền nữ mà Lão Tử nói tới. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng Lão Tử là trí huệ hơn nhiều nhiều. Trí huệ của ông ấy là tối thượng trong trí huệ. Ông ấy nói từ bình diện có trí huệ bên ngoài trí huệ, nơi mọi thuyết duy ý chí thất bại và trí huệ hoàn hảo được sinh ra. Ông ấy nói từ bình diện đó, tuy nhiên điều này áp dụng cho cả đàn ông và đàn bà. Để tôi kể cho bạn thêm một điều nữa ở chỗ cuối. Để không quý bà nào cảm thấy rất tự hào bên trong bản thân họ vì khó mà có bất kỳ đàn bà nào trong số họ. Làm đàn bà là nhiệm vụ rất khó khăn, là đàn bà là kinh nghiệm cao nhất. Để cánh đàn ông không bị đau buồn vì không có mấy khác biệt giữa họ và các quý bà. Cả hai phải đi con đường dài, hiểu điều này đi, rằng chúng ta sẽ có khả năng hiểu chân lý chỉ ở mức độ mà chúng ta trở thành không hung hăng, chờ đợi, thụ động như thần hang, và không hiểu nếu chúng ta là bản ngã như núi. Chúng ta phải khiêm tốn như thung lũng, im lặng như bụng mẹ và được chất đầy với chờ đợi. Năng lượng không phân chia thường hằng nằm trong tính thụ động tối cao và vô hành động hoàn hảo đó. Mọi thứ được sinh ra từ đó và mọi thứ lại hội nhập vào trong nó. Đủ cho hôm nay, phần còn lại để ngày mai.